Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đại phát thần uy. Linh nhãn thuật phía dưới, Bạch Tử Nhạc có thể nhìn thấy đồ vật, vượt xa người thường mắt thường, đặc biệt là hắn linh nhãn thuật sớm đã tạo thành pháp thuật bản năng. Vạn sự vạn vật, cơ hồ chạy không khỏi hắn nhìn rõ. Mà võ giả tu luyện, vốn là một loại để tự thân khí huyết không ngừng cường thịnh quá trình. Biết thu liễm chi pháp, khí huyết nội liễm, còn không rõ hiển, không hiểu được thu liễm, hoặc là tận lực không đi thu liễm. Kia cỗ tràn đầy khí huyết, liền tựa như trong đêm tối đèn sáng, lóe sáng vô cùng, giờ này khắc này, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, một cỗ trùng thiên khí huyết. Coi là thật tựa như khói báo động, khí hướng hư không, mơ hồ trong đó, càng có một loại sắc bén tựa như có thể xé mở không khí khí thế. Tại kia khí huyết khói báo động phía dưới, ấp ủ, lăn lộn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra. Ở vào loại khí thế này phạm vi bao phủ, chỉ là tới gần, loáng thoáng ở giữa. Liền sẽ để người không tự chủ được cảm giác được một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh uy áp. Tâm thần đều sẽ từng đợt không yên. Ngô Giang huyện thứ nhất cao thủ, so với bang chủ càng hơn một bậc nhất lưu cao thủ. Dương Trấn, Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, quan phủ bên trong có thể có như thế khí thế uy áp. Chỉ có thể là cái này một vị danh xưng Ngô Giang huyện thứ nhất cao thủ Dương Trấn tiên sinh. Chỉ là để hắn không khỏi cau mày là, kia cuối cùng một chương giấy vàng, lại vừa lúc là ở vào cái này nhất lưu cao thủ Dương Trấn gian phòng bên trong. Xem ra, trước đó chuẩn bị, lại là dư thừa, muốn cầm tới kia tấm thứ 12 giấy vàng, liền thiếu đi không được cùng vị này nhất lưu cao thủ. Tranh tài một trận, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thân hình nhưng không có mảy may do dự. Dậm chân ở giữa, tựa như hư không lướt sóng, phiêu giật mà tấn mãnh, là vị nào bằng hữu đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Khi Bạch Tử Nhạc tới gần kia Dương Trấn chỗ gian phòng 50m nháy mắt, một tiếng có chút khàn khàn, thanh âm va chạm ở giữa, lại hình như kim thiết giao kích thanh âm, lập tức vang lên, ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng. Liền gặp một thân ảnh, cấp tốc từ căn phòng kia bên trong xông ra, sau đó chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền trực tiếp xông lên nóc nhà. Địch tập, có thích khách, Dương Trấn thanh âm tựa như sóng lớn, lập tức đưa tới vô số người quan phủ chú ý. Toàn bộ quan phủ nha môn, nháy mắt náo động, cũng là tại cái này thời điểm, sớm đã bị Bạch Tử Nhạc phân phó ẩn tàng từng cái chủ hồn. Nháy mắt hiện thân, bắt đầu đối rất nhiều hộ vệ, hoặc là bởi vậy bị kinh động người động thủ. Ngay lập tức, cơ hồ toàn bộ quan phủ nha môn, đều ập vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Bạch Tử Nhạc không đáp, vẫy tay, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, liền bay thẳng mà đi. Tinh thần ngự kiếm, tu tiên pháp người, Dương Trấn kinh hô. Sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng ngưng trọng, vội vàng một kiếm chém ra. Một kiếm này tựa như ngưng tụ thiên địa đại thế, nặng nề như núi. Trường kiếm rơi xuống, nhìn là chậm chạp, lại giống như sơn hà sụp đổ, cửu khúc hoàng hà rủ xuống, mau lẹ mà không thể ngăn cản. Kiếm thế, kiếm ý, so sánh với Liệt Dương bang bang chủ Thiên Đao Giang Đào đao thế, cái này Dương Trấn kiếm thế, không chỉ có càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí đã dần dần hòa vào thiên địa, giống như mỗi một kiếm đều mang theo thiên địa chi uy. Đây là hắn tự sáng tạo một chiêu, kiếm tan thiên địa. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, xông ra kiếm nhỏ màu vàng kim, tại hư không trung rung động, tại thời khắc này, càng thêm lấp lánh. Tựa như liệt nhật, chiều dương kiếm thuật, ông, kiếm nhỏ màu vàng kim rung động, tốc độ đạt đến trình độ nào đó cực hạn, bắn ra mà ra, phốp, kim quang xẹt qua, kiếm kia tan thiên địa, tựa như có thể đem thế gian hết thảy đều chém vỡ kiếm thế. Nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, kiếm nhỏ màu vàng kim thế như trẻ tre, căn bản không có mảy may dừng lại. Dương Chấn sắc mặt đại biến, trên thân lập tức xuất hiện một tầng đen nhánh sắc u quang, tựa như một tầng áo giáp, đem hắn tầng tầng bảo hộ. Oanh, màu đen áo giáp chớp mắt vỡ nát, lập tức tiêu tán mà không, kiếm nhỏ màu vàng kim trực tiếp chui vào bộ ngực của hắn, xuyên thấu mà qua, phốp, một ngụm máu tươi tuôn ra. Dương Chấn sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt vô cùng. Hai mắt bên trong không khỏi toát ra không thể tin thần sắc. Bại, nhanh như vậy dứt khoát bại. Hắn thậm chí liền một kiếm của đối phương đều không thể tiếp được. Nếu là lại đến một kiếm, mình chẳng phải là bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp đối diện kia người mặc áo đen che chắn khuôn mặt thân ảnh. Ánh mắt đạm mạc, cơ hồ là không chút nào dừng lại bay vọt mà ra. Hư không dậm chân ở giữa, trực tiếp chính hướng về đến gần. Xong, lập tức, thể xác và tinh thần của hắn một mảnh lạnh buốt, đôi mắt chỗ sâu, càng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Dương Chấn, hôm nay sẽ chết tại nơi này sao? Bạch Tử Nhạc bách bộ đạp lãng thuật sử xuất, bước chân dẫm đạp tại hư không trung, tiếng gió vun vút ở bên tai xẹt qua, tựu liền nhìn cũng chưa từng nhìn kia Dương Chấn một chút. Thân hình một cái bay vọt, trực tiếp nhảy vào hắn gian phòng bên trong. Dương Chấn trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị này tu tiên pháp người cũng không phải là muốn tới giết mình? Do dự ở giữa, hắn không dám động đạn, chỉ là đứng ở nguyên địa, nhảy vào gian phòng. Bạch Tử Nhạc phóng nhãn đảo qua, gian phòng kia ngược lại là cực kỳ đơn sơ, trừ một chương giường gỗ, mấy chương chỗ ngồi, liền cơ hồ không có vật gì. Hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đưa tay có chút một chiêu, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức xông ra, tại nào đó một chỗ trên mặt đất đâm ra. Phốp, lập tức liền có ít khối phiến đá bị nhấc lên, trong chớp mắt liền có một cái hộp gỗ ở trước mặt hắn hiển lộ ra. Oanh, kiếm quang xẹt qua, hộp gỗ trực tiếp bị xốc lên, đôi mắt bên trong vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Tử Nhạc phiêu nhiên mà tới, nhanh chóng đem một trương tờ giấy màu vàng kim cuốn lên. Tấm thứ 12 giấy vàng, cuối cùng cũng đến tay. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, không dám chần chờ, hắn nháy mắt quay người, lần nữa xông gian phòng bên trong xông ra. Giết thích khách, mới từ Dương Chấn gian phòng bên trong nhảy ra, Bạch Tử Nhạc dương mắt đã nhìn thấy một cặp hộ vệ quan binh hướng về hắn bên này trùng sát mà tới. Những quan binh này, từng cái trường thương giơ lên cao cao, hàn quang lập lòe ở giữa, rất nhanh tạo thành một cái đơn giản thương trận, bộ pháp sạch sẽ mà có thứ tự, tựa như con nhím, không nên vọng động. Dương Chấn vội vàng quát nhẹ, lại không tự chủ được lại có một ngụm máu tươi tràn ra, đem hắn cho chặn lại trở về. Bạch Tử Nhạc hai mắt nhíu lại, hiện lên một đạo hàn quang, một đạo pháp thuật nháy mắt kích phát mà ra. Ông, trên trời rơi xuống cự lạnh, vô tận băng nhận, tại hư không trung thành hình, lít nhà lít nhít ở giữa, tựa như từng cây mũi tên, chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Tiên sư, chạy, chạm mặt tới kia đội quan binh hộ vệ, thấy thế đều sắc mặt đại biến, sợ hãi phía dưới, nháy mắt liền thất lạc ra. Phốp, phốp, phốp, từng đạo băng nhận bay ra, tựa như mưa tên, vô số phòng ốc sụp đổ, băng nhận vào thịt thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhìn cũng không nhìn cái này đạo pháp thuật hiệu quả, thân hình nhảy lên, cực tốc báo táp, bởi vì hắn đã chú ý tới tứ phía bát phương, đang có từng đạo thân ảnh khí thế kinh người, chính hướng về bên này cực tốc vọt tới. Bách bộ đạp lãng thuật, thể nội linh lực phun trào, trong chốc lát môn này khinh thân pháp thuật thi triển mà ra. Ông bước ra một bước, Bạch Tử Nhạc thân hình bay vọt, trực tiếp kéo lên đến cao mấy trượng hư không. Bước thứ hai bước ra, tốc độ của hắn tăng vọt, thế xông kinh người. Thứ ba bước, bước thứ tư, bước thứ năm, từng bước một bước ra, Bạch Tử Nhạc không chút nào dừng lại, coi là thật tựa như phong trì điện thể, một vị nhị lưu cao thủ sử xuất toàn lực tiến hành đuổi theo. Lại chỉ có thể nhìn Bạch Tử Nhạc dần dần đi xa. Một vị tam lưu cao thủ từ một chỗ trên nóc nhà ra sức nhảy ra, đối hắn hung hăng một chảm, muốn đem hắn ngăn lại. Lại chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim xẹt qua, mau lẹ như điện, phù một tiếng, kia sắp vọt tới hắn phụ cận tam lưu cao thủ thân thể cứng đờ, nháy mắt ngã chổng vó xuống. Cho dù Bạch Tử Nhạc bởi vì không muốn quá mức gây phiền toái, cho nên cũng không có trắng trợn sát phạt, nhưng cũng không đại biểu cho hắn không dám giết. Một đống quan binh, từng cái cầm trong tay cung tiễn, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, từng đạo mũi tên, hóa thành từng đạo hắc mang, trực tiếp bắn về phía Bạch Tử Nhạc. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc tốc độ quá nhanh, dẫm đạp tại hư không trung, coi là thật tựa như quỷ mị, đại bộ phận mũi tên cho đến bất lực rủ xuống đi, cũng không thể dính vào Bạch Tử Nhạc góc áo. Ngẫu nhiên một lượng mũi tên sắp rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, lại đều bị một tầng đột nhiên hiển hiện quang mang cho đều ngăn cản trôi qua. Pháp thuật, linh quang thuẫn, đạo hữu là ai? Như thế hành vi, làm cho ta đăng tiên các ở chỗ nào? Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc chính phía trước có một vị thân ảnh lặng yên hiển hiện, chính là đăng tiên các Bùi Nguyên Vũ. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo hai cái rõ ràng thực lực tương đối thấp một chút tu tiên pháp người. Lúc này hắn quát chói tai một tiếng, sau đó hướng trước người một điểm. Ông, trong chớp mắt, từng đạo kim quang liền tùy theo từ tứ phía bát phương bay lên. Trận pháp, chẳng biết lúc nào, Bùi Nguyên Vũ bọn người lại Bạch Tử Nhạc cái này trước người. Bày ra một đạo trận pháp, mà lại còn là một đạo khốn trận. Trong lòng hư lạnh, Bạch Tử Nhạc đưa tay lần nữa một chiêu, kiếm nhỏ màu vàng kim tựa như kinh hồng lướt lên. Oanh, trận pháp chỗ bốc lên khốn trận kim quang, ầm măng vỡ vụn, trên mặt đất trọn vẹn 8 cái trận bàn cũng theo đó linh năng phản phệ, từng cái vỡ nát ra. Đỉnh cấp tu sĩ, không tốt, lui. Bùi Nguyên Vũ sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc chạy ra. Hắn không nghĩ tới, lần này ngăn trở sẽ là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh cấp tu sĩ. Hơn nữa, còn là loại kia rõ ràng nắm giữ cường đại công phạt thủ đoạn đỉnh cấp tu sĩ. Tại bực này cường giả trước mặt, hắn cái này luyện khí kỳ tầng thứ 8 tiên sư, có thể phát huy không ra mảy may tác dụng. Đối phương một kiếm liền có thể đem hắn chém giết. Bạch Tử Nhạc lạnh lùng lườm Bùi Nguyên Vũ một chút, cuối cùng không có hạ thủ. Sau đó, hắn đưa tay hướng trong ngực sờ một cái, tụ hồn phiên liền một lần nữa bị hắn lấy ra. Ông, ông, ông, âm khí phun trào, rất nhanh liền có 5-6 cái chủ hồn từ quan phủ nha môn bên trong các nơi bay lên, hướng hắn bên này lao đến. Trong thời gian này, trong nha môn từng cái cao thủ giống như là đều biến mất, không dám tới gần. Hiển nhiên, bởi vì Bạch Tử Nhạc đại phát thần uy, những người này đều là sợ, đặc biệt là có ít người. Khi nhìn đến tự liền thực lực sớm đã đạt đến nhất lưu cao thủ Dương Chấn tiên sinh đều bị trọng thương, không phải hắn đối thủ về sau, thì càng thêm e ngại, cuối cùng vẫn là tổn thất 7-8 đạo chủ hồn. Bạch Tử Nhạc nhìn xem còn sót lại 6 đầu chủ hồn không có vào tụ hồn phiên bên trong, hít một tiếng, trong lòng lại cũng không để ý. Với hắn mà nói, chỉ là một chút đẳng cấp thấp chủ hồn, cũng không có lớn bao nhiêu tác dụng. Lập tức, hắn liền giảng tụ hồn phiên thu hồi, thân hình mở ra, nhanh chóng rời đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.